Cực phẩm thần y, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm, Kiều Tuấn Phong sửng sốt. Cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Không khỏi đi về phía trước hai bước. Dán chặt mắt kêu lên. Tần Ly Nguyệt, là cô. Đột nhiên, Kiều Tuấn Phong có một linh cảm không lành trong lòng. Nhạc Thiếu Huy rất ngạc nhiên và cảm thấy tên của Tần Ly Nguyệt rất quen thuộc. Nhưng không thể biết được anh ta đã nghe ở đâu. Tần Ly Nguyệt duyên dáng đặt chiếc cốc xuống và nói. Nhạc Thiếu Huy đã vô lễ và muốn quấy rối tôi. Vì vậy bạn trai của tôi đã cố gắng dạy dỗ anh ấy. Đã vậy Nhạc Thiếu Huy là em trai của Kiều Thiếu Gia. Vậy Kiều Thiếu Gia cũng nên cho Tần Ly Nguyệt tôi một lời giải thích. Kiều Tuấn Phong đã bị sốc. Anh ta biết Nhạc Thiếu Huy và biết rằng với tính cách của Nhạc Thiếu Huy, anh ta nhất định có thể làm chuyện trêu chọc Tần Ly Nguyệt. Chết tiệt, Nhạc Thiếu Huy là một tên khốn kiếp. Ngay cả Tần Gia uy nghiêm cũng dám vô lễ. Răng của Kiều Tuấn Phong nghiến lên vì tức giận và xấu hổ. Nhạc Thiếu Huy không biết sự việc nghiêm trọng. Đắc Thắng cười nói. Ngươi nói là ta gạ gẫm ngươi. Không cần chứng cớ. Ngươi có bằng chứng gì? Vẻ mặt của Kiều Tuấn Phong thay đổi. Và anh ta muốn giết Nhạc Thiếu Huy ngay tại chỗ. Những gì tôi nói là bằng chứng. Cậu nói đúng không? Thiếu gia Kiều. Tần Ly Nguyệt cười nhẹ. Dường như đang kể một chuyện tầm thường. Trần Gia Bảo nhìn ngang và không thể ngờ rằng Tần Ly Nguyệt, người luôn luôn hiền lành, lại có một mặt độc đoán như vậy. Tuy nhiên, rất gợi cảm, Trần Gia Bảo khóe miệng cong lên một nụ cười. Trong nhà hàng của cặp đôi, Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt trông rất vui tươi. Nhạc Thiếu Huy dường như đã nghe được chuyện cười lớn. Anh ta cười ngặt nghẽo. Vô thức nói, đúng vậy, cô cho rằng cô là đại tiểu thư của Tần, Kiều, Lục, Trác và những gia tộc hàng đầu khác, lại dám nói ra điều này trước mặt nhà họ Kiều. Nếu làm vậy, cô thực sự muốn chết sao? Mặt Kiều Tuấn Phong lại thay đổi. Trước khi Nhạc Thiếu Huy có thể nói xong, anh ta đột nhiên tát Nhạc Thiếu Huy một cái thật mạnh và giận dữ nói, thằng chết tiệt câm miệng cho tôi. Những người được Kiều Tuấn Phong đưa đến đều sững sờ. Đặc biệt, Nhạc Thiếu Huy hoàn toàn bị đánh đến che mặt. Kinh ngạc nói, Kiều Thiếu Gia, ngươi tại sao lại đánh ta? Ta vừa rồi nói sai sao? Kiều Tuấn Phong sắc mặt hoàn toàn ảm đạm nói, những gì cậu vừa nói là đúng. Cô ấy là Tần đại tiểu thư trong miệng cậu. Cái gì? Mọi người đều bị sốc và gần như hóa đá ngay tại chỗ. Cô ấy là cô Tần. Con người trong mắt Nhạc Thiếu Huy đột nhiên mở to. Anh ta nhanh chóng nhìn về phía Tần Ly Nguyệt. Nhưng tất cả những gì anh ta thấy là ánh mắt khinh thường và lạnh lùng của Tần Ly Nguyệt. Trời ạ, ta chết tiệt, tôi vô lễ với Tần đại tiểu thư. Gần như ngay lập tức, khuôn mặt của Nhạc Thiếu Huy như đất. Thậm chí cả môi trên và môi dưới của anh ấy cũng bắt đầu run lên vì kinh ngạc. Tần Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nói, Kiều Thiếu Gia, Ly Nguyệt hy vọng anh có thể cho Ly Nguyệt một câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này. Anh nói đúng không? Gia Bảo, Trần Gia Bảo gật đầu cười. Đúng, Nhạc Thiếu Huy sắc mặt lại thay đổi. Gia đình nhà Tần là gia đình giàu có hàng đầu trong tỉnh Lỵ. Và Nhạc Thiếu Huy lúc tốt nhất, chỉ là một bình thường giàu thế hệ thứ hai. So với cách xù như gia đình nhà Tần, khoảng cách là hơn 10.000 dặm. Nếu nhà Tần muốn giết hắn, còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Nghĩ đến đây, Nhạc Thiếu Huy muốn cho chính mình bạt tai. Vội vàng nói, Thiếu gia Kiều, ngươi có thể cứu ta. Kiều Tuấn Phong thậm chí còn muốn giết Nhạc Thiếu Huy. Nhưng trong mọi trường hợp, Nhạc Thiếu Huy là em trai của Kiều Tuấn Phong. Nếu anh ta thực sự nhường nhịn với Nhạc Thiếu Huy trước mặt nhiều người, điều đó không chỉ có nghĩa là em trai của Kiều gia thấp kém mà cũng có nghĩa là nhà họ Kiều không bằng nhà họ Tần. Sau này Kiều Tuấn Phong sẽ trở thành trò cười của xã hội thượng lưu trong tỉnh. Kiều Tuấn Phong càng nghĩ càng tức giận. Đột nhiên đối với Nhạc Thiếu Huy quát lớn. Tức giận nói. Thật sự là chó không có mắt. Ngay cả cô Tần cũng dám xúc phạm. Sao không nhanh chóng xin lỗi? Nhạc Thiếu Huy phản ứng lại liền cúi đầu xin lỗi. Cô Tần, tôi có mắt như mù. Đã xúc phạm cô. Thứ lỗi cho tôi lần này và xin lỗi vì cô đã phiền cô dùng bữa tại bàn này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về số tiền. Tần Ly Nguyệt liếc nhìn Nhạc Thiếu Huy nhàn nhạt nói. Tôi hẹn bạn trai đi ăn tối. Còn cần anh trả tiền sao? Anh cho rằng Tần Ly Nguyệt tôi thiếu tiền đặt bàn này sao? Cách chương.